Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Hắc Bang Tận Thế. Hạ, phản hồi trang sách ta suý, cùng với cao áp khí thể tiết ra ngoài thanh âm, ngăn cản tại tả nghị trước mặt phong kín cửa chậm rãi mở ra. Nơi này không gian thâm nhập dưới đất vượt qua 50 mét. Hợp kim cửa kim loại độ dày có 40-50 cm. Kia kiến trúc phương tiện đẳng cấp đạt đến đề phòng chiến lược vũ khí hạt nhân công kích trình độ. Trên lý luận có thể chống cự bom hydro oanh tạc. Chân chính có thể nói là vô cùng kiên cố. Nhưng mà phần này trước Y La đế quốc tan rã trước lưu cho Ilias quý giá tài sản. Hao phí vô số tài chính kiến tạo lên tiêu chuẩn cao căn cứ quân sự. Hiện giờ lại đã trở thành Hắc Bang thế lực sao huyệt. Không thể nghi ngờ tràn ngập châm chọc ý vị. Phía sau cửa là thật dài hành lang. Đường tả nghị cất bước bước tới thời điểm. Từng đạo dài nhỏ laser beam không ngừng mà từ trên người hắn quét hình mà qua. Thu hoạch có số liệu thực thì truyền thâu đến bên trong căn cứ chủ điều khiển trong máy vi tính. Peter, Maxime vì chỗ này dưới mặt đất sao huyệt xây dựng lập an phòng hệ thống có thể nói là thay đổi A còng. Thái cấp, phía trước tả nghị đã thông qua 3 đạo kiểm tra an ninh chương trình. Tiến hành qua bộ mặt, vân tay ôn tồn xăm phân biệt. Đến nơi này còn phải tiếp tục tiếp nhận kiểm tra an ninh. Ở dưới tình huống bình thường, bất kỳ thuật ngụy trang cũng không thể lừa gạt loại này phần tử cấp quét hình. Một khi bị phát hiện tồn tại uy hiếp, như vậy nguyên bản vô hại quét hình laser beam công suất đem tại trong chớp mắt đề cao vạn lần. Trong chớp mắt đem người xâm nhập cắt phân thành vô số khối thịt. Nhưng mà loại này công nghệ cao thiết bị cũng không thể nhìn thấu, thiên diện, ngụy trang. Bởi vì lúc này tả nghị sở vai trò Jason, Lucifer, tất cả sinh vật tin tức đều toàn bộ phù hợp bắt đầu thân. Giống như là nhân bản thể đồng dạng, bởi vậy hắn rất thuận lợi địa thông qua cánh cửa cuối cùng. Hành lang phần cuối cửa kim loại tự động mở ra, một gian rộng rãi phòng họp xuất hiện trước mặt tại tả nghị. Màu xám thấm thảm, màu xám nhạt vách tường. Màu xám bạc cái bàn, bên trong tất cả không gian bày biện ra cực đơn giản lạnh hôi phong cách. Ngoại trừ một mặt trên tường dát đại hiển bày ra bình ra. Không còn kia trang bị của nó phương tiện cùng trang trí vật phẩm. Đường tả nghị tiến nhập trong phòng họp thời điểm, vây quanh bàn hội nghị hơn 30 cái ghế dựa cơ bản đã ngồi đầy. Ngoại trừ chủ vị bên trái trả lại trống không một cái chỗ ngồi. Mà ở trên chủ vị dựa vào ngồi lên một người bụng phệ nam tử. Hắn đại khái 50 đến 60 tuổi, đầu ngốc hơn phân nửa, cái mũi đầy đặn lỗ tai rất lớn, dày đặc bờ môi ngậm một cây to lớn xì gà khói lửa. Híp mắt tựa hồ đang suy tư cái gì. Peter, Maxime, chân chi lý sự hội cầm trượng già, Rano thạch phố vô miệng chi vương. Cũng là Ilias lớn nhất Hắc Bang Boss, mặc dù là Rano người thống trị thực sự, có được lấy thế lực khổng lồ cùng tài phú kinh người. Nhưng Peter, Maxime chưa bao giờ tại TV tin tức cùng báo chí trên tạp chí lộ diện. Mạng lưới trong cũng tìm không được hắn bất kỳ ảnh chụp. Tả nghị đọc qua Jason, Lucifer ký ức, đương nhiên có thể nhất nhãn nhận ra đối phương. Hơn nữa tả nghị còn có thể tinh tường cảm giác được đến từ vị này chân chi lý sự hội cầm trượng già. Trên người siêu phàm ba động, băng lãnh, vô tình, tà ác, tả nghị ngược lại yên tâm. Bởi vì đối phương siêu phàm ba động đạt đến A cấp tầng thứ. Chứng minh vị này Peter, Maxime là chân thân mà không phải thế thân. Để cho hắn tìm được chân chính mục tiêu, ngoại trừ Peter. Maxime ra, đang ngồi còn có vài người siêu phàm giả, bất quá thực lực tầng thứ tối cao cũng liền C cấp. Những cái này tiểu tạp ngư bị tả nghị trực tiếp không để ý đến. Ca suy, cửa kim loại sau lưng Tả Nghị đóng. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào trên người của hắn. Những người này rất nhiều là Rano thành phố tai to mặt lớn. Dính đến quân, chính, thương lượng, phương diện, lực lượng của bọn hắn cộng đồng hợp thành Maxime giúp đỡ thế lực to lớn. Như là một trương mạng lưới khổng lồ một mực khống chế cả tòa thành thị. Jason, Peter, Maxime giơ lên đầy đặn cái cằm. Bắt lại xì gà nói, ngươi tới đã chậm, Tả Nghị là cái cuối cùng đến. Ừ, Tả Nghị lãnh đạm gật gật đầu. Đi qua tại Peter, Maxime bên cạnh ngồi xuống. Đối với hắn loại này lạnh lùng ít nói thái độ. Bao gồm Peter, Maxime ở trong tất cả mọi người không có cảm thấy khác thường. Bởi vì Jason, Lucifer tính cách chính là như thế. Dù cho tại hắn thuần phục boss trước mặt cũng không ngoại lệ. Tất cả mọi người biết, Jason, Lucifer là Peter, Maxime thủ hạ của tín nhiệm nhất, cũng là sắc bén nhất một cây đao. Nếu như người đều tới đông đủ, Peter, Maxime vứt xuống rảnh tay bên trong xì gà, nói, vậy ta nhóm liền bắt đầu a. Nguyên bản thiêu đốt lên hỏa tinh xì gà khói lửa rơi trên bàn. Lại trong chớp mắt đông lạnh có mất thăng bằng. Mặt ngoài che kín điểm một chút băng xương. Đợi một chút, đang lúc những người khác ưỡn ngực ngồi nghiêm chỉnh thời điểm, Tả Nghị bỗng nhiên nhấc tay nói, ta có chuyện muốn nói. Hả? Peter, Maxime nhất thời ngẩn người, quay đầu nhìn mình thủ hạ của đắc lực nhất, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ không vui. Nếu đổi lại là người khác dám can đảm làm ra chuyện như vậy, Peter, Maxime khẳng định phải cho đối phương một chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng Jason, Lucifer là bất đồng, cho nên hắn vẻ mặt ôn hòa mà hỏi, Jason, ngươi muốn nói cái gì? Tả Nghị cười cười nói, ta nói, các ngươi đều có tội. Hắn vừa dứt lời, từng đạo kim sắc quang trụ phá vỡ hư không từ trên trời giáng xuống, đem ở đây tất cả mọi người bộ bao phủ ở trong. Tà ác dò xét, bao gồm Peter, Maxime ở trong hơn 30 danh hắc bang thành viên nhất thời như bị sét đánh. Toàn thân lộ ra hắc sắc hào quang, vô số đạo vặn vẹo bóng xám cứ thế hiện ra, vây quanh bọn họ liều mạng xé rách. Peter, Maxime sở toát ra hắc mang dày đặc có như thực chất, quấn quanh lấy vô số tia tơ máu, tà ác khí tức phóng lên trời. Dương nanh múa vuốt như là rít gào ác ma. Thành như Tả Nghị nói, bọn họ tất cả đều là không thể khoan dung tội nghiệt người. Tại tà ác dò xét hạ không chỗ nào che giấu. Ngươi là ai? Peter, Maxime chố mắt gầm lên. Một loại trước đó chưa từng có sợ hãi bao phủ tại hắn trong lòng, để cho hắn ngửi hấp đến mạt nhật hàng lâm khí tức. Toàn thân thịt mỡ đều tải run rẩy. Vị này chân chi lý sự hội cầm trượng giả bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay phải lên năm ngón tay mở ra nhắm ngay Tả Nghị. Cả mảnh cánh tay hiện động lên màu lam xám hào quang. Đầu ngón tay lập lòe khởi điểm điểm rét lạnh. Trong phòng họp nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp đến băng điểm. Bày đặt lên bàn nước suối thủy bình trong chớp mắt đông kết thành khối băng. Ngoại trừ Tả Nghị bên ngoài những người khác tất cả đều cực kỳ. Trong chớp mắt bị đông cứng có mặt không còn chút máu. Liền ngay cả vài người siêu phàm giả cũng lạnh run. Vô pháp chống lại Peter. Maxime đột nhiên bạo phát hàn băng chi lực ảnh hưởng. Bất quá bọn họ lập tức liền không lạnh. Ba, Tả Nghị đánh búng tay. Nóng bỏng liệt diễm tại Peter. Maxime dưới chân của đám người bỗng nhiên nhảy lên lên, hô hấp giữa đem bọn họ toàn bộ bao bọc ở trong. Cũng xua tán đi Peter, Maxime phóng ra hàn băng siêu năng lực lượng, nhưng điều này hiển nhiên không phải là bọn họ muốn. A, thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên. Maxime giúp đỡ các thành viên tại thần thánh liệt diễm nung khô hạ nhanh chóng biến thành tro tàn. vì bọn họ phạm vào tội ác bỏ ra xứng đáng giá lớn. Đây là tới tự tả nghị quang minh tài quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,